Chương 1887, Diệt Thiên Thần Hoàng. Tin tức xác thực sao? Tử Vong Thần Đế trong ánh mắt lộ ra xâm nhiên chi sắc. Trường Thanh Thần Hoàng trọng trọng gật đầu, nói, phi thường xác thực, có người tận mắt thấy Phương Thần tiến vào kiếm trùng bên trong. Nghe vậy, Tử Vong Thần Đế trong miệng, truyền ra xâm nhiên nụ cười, để cho người ta dùng mình. Sư huynh, làm sao bây giờ? Trường Thanh Thần Hoàng dò hỏi. Đã hắn muốn tìm chết, thì nên trách không phải ta. Tử Vong Thần Đế lạnh giọng nói, sư tôn kế hoạch ngay tại thời khắc quan trọng nhất, ta thoát thân không ra. Bất quá chúng ta Nam Lăng kiếm cung tại kiếm chủng thần hoàng cũng không ít. Để bọn hắn âm thầm xử lý Phương Thần là đủ. Sư huynh yên tâm đi, nếu bọn họ không cách nào giải quyết, sư đệ ta sẽ đích thân xuất mã. Trường Thanh Thần Hoàng lòng tin 10 phần nói. Kiếm chủng. Bao la vô biên đại địa, khắp nơi bị nồng đậm kiếm đạo khí tức bao vây. Nói là kiếm chủng, kỳ thật càng giống là một cái mới kiếm đạo thế giới đồng dạng. Trong không khí lục đại quy tắc chi lực đều vô cùng thưa thớt, chỉ có kiếm đạo khí tức, phi thường nồng đậm. Đây chính là kiếm chủng sao? Phương Thần nhìn khắp bốn phía, có chút nói. Tại trong ấn tượng của hắn, kiếm chủng bên trong chôn giấu lấy vô số kiếm đạo chí cường giả, hơn nữa còn có nương theo bọn hắn hàng năm chinh chiến phối kiếm. Nhưng mà, Phương Thần cảm giác vô cùng kinh ngạc. Nếu không phải trong không khí kia nồng đậm kiếm đạo khí tức, Phương Thần thật đúng là cho là mình đi nhầm địa phương. Trên mặt đất trống trải, một chút nhìn không thấy bờ. Liên một tòa phân mộ, một thanh phối kiếm đều không nhìn thấy, này chỗ nào giống như là kiếm trùng A người mới sao? Nhưng vào lúc này, cách đó không xa một cái tiểu trên gò núi, một cái nam tử áo trắng, ngó dao rắc đánh giá Phương Thần. Khi hắn phát giác được người này chỉ là một cái thần vương thời điểm, đôi mắt bên trong lộ ra một tia tham lam. Xoạt tại Phương Thần suy tư thời điểm, đột ngột vô số hư ảo cự kiếm, từ trên trời giáng xuống, hung hăng đâm vào trong lòng đất. Trong chốc lát, ở xung quanh hắn, tạo thành một cái bảng bạc kiếm đạo trận pháp. Đây là Phương Thần nhíu mày, nhìn khắp bốn phía, lập tức phát hiện, lại là một cái tuyệt thần cấp kiếm đạo trận pháp. Chỉ là thần vương, cũng dám tiến vào kiếm chủng, ngươi không sợ chết sao? Bạch Di Lý Thần Hoàng cười tủm tỉm đi vào kiếm đạo trong trận pháp, ánh mắt tham lam thưởng thức Phương Thần, phảng phất tại thưởng thức một cái con mồi đồng dạng. Đường đường thần hoàng cảnh cường giả, thế mà đánh lén, thật sự là thêm kiến thức. Phương Thần cười ha ha no y trên mặt của hắn, không có chút nào tức giận, nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Bạch Tỷ Liễu Thần Hoàng. Tiểu tử, ngươi rất không lý trí. Ngươi biết tình cảnh của ngươi sao? Ngươi biết có bao nhiêu thần hoàng đều đưa tại của ta Diệt Thiên Kiếm Trận phía dưới sao? Bạch Tỷ Liễu Thần Hoàng cười nhạo nói. Diệt Thiên Kiếm Trận nghe vậy, Phương Thần trong đầu nổi lên một chút tin tức. Toàn tức, khoe miệng của hắn nhếch lên, lộ ra một tia vẻ trào phúng nói. Nói như vậy, ngươi chính là thần hoàng bên trong kỳ hoa. Nhát gan nhất sợ chết Diệt Thiên Thần Hoàng, ngươi bị Phương Thần nói như vậy, Diệt Thiên Thần Hoàng sắc mặt tâm trầm, có chút phẫn nộ. Kỳ thật nói đến, cái này Diệt Thiên Thần Hoàng tại thần giới, QNZ tương đối có danh tiếng. Dù sao, thần giới thần hoàng cũng liền nhiều như vậy, gần như mỗi lần sinh ra một cái thần hoàng, đều sẽ bị mọi người biết được. Diệt Thiên Thần Hoàng, rất là kỳ hoa, cái này tại thần giới được công nhận. Nghe nói, cái này Diệt Thiên Thần Hoàng phi thường tham lam. Nhưng QNZ rất nhát gan. Thường xuyên khi dễ một chút thần vương cảnh cường giả, vơ vét trên người bọn họ tài nguyên tu luyện. Bước vào thần hoàng cảnh nhiều năm như vậy, chưa từng có chính diện cùng vị kia thần hoàng chiến đấu qua, mỗi một lần đều là đánh lén. Khoan hay nói, Diệt Thiên Thần Hoàng trong tay, có một đòn sát thủ, cái kia chính là Diệt Thiên Kiếm Trận. Diệt Thiên Kiếm Trận mặc dù là tuyệt thần cấp trận pháp, nhưng xác thực đỉnh tiêm trình độ. Dưới tình huống bình thường, phổ thông thần hoàng lâm vào trong đó, cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Lợi dụng Diệt Thiên Kiếm Trận, QNZ không ít để cái khác thần hoàng ăn thiệt thòi. Để cho người ta cảm thấy buồn cười chính là, hắn trời sinh tính tham lam nhát gan, nhưng lại cho mình lên một cái vô cùng bá khí thần vương xưng hảo. Bình thường tại thần giới, gần như không ai có thể phát hiện Diệt Thiên Thần Hoàng tung tích. Không nghĩ tới mới vừa tiến vào kiếm chủng, tự bị Diệt Thiên Thần Hoàng để mắt tới. Nhìn ngươi là một cái thần vương. Ta không muốn xuống tay với ngươi, nhanh chóng đưa ngươi trên người tài nguyên tu luyện giao ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Diệt Thiên Thần Hoàng nhếch miệng cười nói. Phương Thần lắc đầu. Có ý tứ gì ngươi không muốn giao? Diệt Thiên Thần Hoàng uy hiếp nói, ta dám cam đoan, ngươi nếu không giao ra, hôm nay không cách nào sống mà đi ra nơi này. Diệt Thiên Thần Hoàng, nếu ta suy đoán không sai, ngươi giấu ở kiếm chủng lối vào phụ cận, không ít thần hoàng tại trên tay ngươi bị thua thiệt ta. Phương Thần lạnh nhạt hỏi. Biết rõ liền tốt. Diệt Thiên Thần Hoàng đắc ý cười nói. Thần giới lưu truyền một câu, Diệt Thiên Thần Hoàng tốc độ nhanh vô cùng, mà lại ẩn nấp thủ đoạn siêu cường. Tiểu tử ta cu nở dê hơi tinh thông một điểm ẩn nấp thủ đoạn, không biết cùng ngươi Diệt Thiên Thần Hoàng so sánh, ai lợi hại hơn một chút. Phương Thần no y Diệt Thiên Thần Hoàng cười lạnh, cùng ta so ẩn nấp thủ đoạn, ngươi biết chữ chết là thế nào viết sao? Diệt Thiên Thần Hoàng đối với mình ẩn nấp thủ đoạn, phi thường có tự tin. Bằng không mà nói, nhiều năm như vậy, hắn đắc tội nhiều như vậy thần hoàng, đã sớm chết vểnh lên vểnh lên. A có đúng không? Phương Thần tiếng nói vừa dứt, thân hình trong nháy mắt biến mất. Cái kia không biết Diệt Thiên Thần Hoàng ngươi là có hay không có thể tìm tơ y ta trong hư không, quanh quẩn Phương Thần thanh âm, nhưng lại không nhìn thấy một thân ảnh. Diệt Thiên Thần Hoàng nhìn khắp bốn phía, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Chuyện gì xảy ra? Hắn tinh thông ẩn nấp thủ đoạn, cho nên đối với truy tung tới nói, cũng là cực kỳ nhẹ nhõm. Nhưng mà, trước mắt cái này thần vương cảnh gia hỏa, rõ ràng ngay tại chính mình Diệt Thiên kiếm trong trận, vì sao lại tìm không thấy đâu kỳ quái. Diệt Thiên Thần Hoàng thân hình, từ từ làm nhạt, cuối cùng biến mất. Hắn lợi dụng chính mình ẩn nấp thủ đoạn, tìm kiếm Phương Thần. Thế nhưng là, để hắn thất vọng, tìm khắp nơi toàn bộ Diệt Thiên kiếm trận, đều không thể tìm tơ y cái sau tung tích. Không có khả năng, hắn khẳng định còn tại Diệt Thiên kiếm trong trận. Diệt Thiên Thần Hoàng hiện ra thân hình, sắc mặt tâm trầm, lời thề son sắt nói. Tại sao có thể như vậy? Diệt Thiên Thần Hoàng trong lúc nhất thời, có chút không thể nào tiếp thu được sự thật này. Xem ra, Diệt Thiên Thần Hoàng cũng là lãng đến hư danh nhi đã. Trong hư không lại lần nữa truyền ra Phương Thần thanh âm. Diệt Thiên Thần Hoàng nhíu mày, trong đầu nhanh chóng suy tư. Bất quá, mặc dù hắn rất cố gắng, cũng vô pháp khóa chặt Phương Thần vị trí. Phảng phất Phương Thần cùng thiên địa hòa làm một thể. Không có khả năng, coi như tại lợi hại ẩn nấp thủ đoạn, cũng sẽ có lỗ thủng. Diệt Thiên Thần Hoàng trầm giọng nói. Cứ như vậy, Diệt Thiên Thần Hoàng vẫn muốn tất cả biện pháp tìm kiếm Phương Thần. Một khắc đồng hồ về sau, Diệt Thiên Thần Hoàng từ bỏ. Hô hô! Diệt Thiên Thần Hoàng thở hừng hộp, sắc mặt có chút khó xử. Diệt Thiên Thần Hoàng, ta cái này ẩn nấp thủ đoạn như thế nào? Phương Thần hiện thân, cười tủm tìm hỏi. Ngươi đến cùng là ai? Diệt Thiên Thần Hoàng hỏi. Thần giới đại bộ phận thần vương hắn đều biết, có thể có như thế thủ đoạn thần vương, chưa từng nghe thấy. Hủy diệt thần vương. Phương Thần lạnh nhạt nói. Người nói vô tâm người nghe hữu ý. Ngươi đánh bại Diệt Hách? Diệt Thiên Thần Hoàng hoảng sợ nói. Phương Thần gật đầu. Diệt Thiên Thần Hoàng sắc mặt rốt cục âm trầm xuống. Hắn đối Phương Thần cao độ coi trọng. Coi như ngươi là mới hủy diệt thần vương lại như thế nào? Ta cái này Diệt Thiên kiếm trận, ngươi ứng đối ra sao? Diệt Thiên Thần Hoàng trầm giọng nói. Xoát! Phương Thần quanh thân tiêu tán ra nồng đậm trận đạo khí tức. Lần này Diệt Thiên Thần Hoàng càng là sợ ngây người. Tuyệt thần cấp Diệt Thiên Thần Hoàng không dám tưởng tượng, đứng tại trước mắt mình, lại là yêu nghiệt như thế thiên tài. Ngươi trận pháp, với ta mà nói, căn bản cũng không có cái gì uy hiếp. Phương Thần no ít thì tính sao? Coi như ngươi có thể phá vỡ của ta trận pháp, chẳng lẽ chiến lực của ngươi còn có thể vượt trên ta sao? Diệt Thiên Thần Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. May mắn chính mình cảnh giới cao một chút, như đẳng cấp phía dưới, chính mình căn bản đều không có dũng khí xuất thủ. Diệt Thiên Thần Hoàng, ta nghĩ ngươi hiểu lầm. Ta cũng không có muốn cùng ngươi đại chiến ý tứ. Phương Thần phất phất tay ra hiệu Diệt Thiên Thần Hoàng không nên kích động, ta muốn cùng ngươi hợp tác. Cùng ta hợp tác? Diệt Thiên Thần Hoàng nhíu mày. Phương Thần gật đầu, ánh mắt thanh tịnh nhìn về phía Diệt Thiên Thần Hoàng, nói, không tệ, liền là cùng ngươi hợp tác. Ngươi tiến vào kiếm chủng thời gian dài, đối với nơi này tình huống nhất định hiểu rất rõ. Ngươi đem tình huống nơi này nói cho ta như thế nào? Hừ, nếu muốn cùng ta hợp tác, ngươi cũng muốn xuất ra đầy đủ thành ý tới. Diệt Thiên Thần Hoàng nói, huống hồ, ta nếu đem ngươi chém giết, trên người ngươi đồ vật vẫn như cũ là của ta. Ngươi, còn không có tư cách cùng ta có kẻ mặc cả.